Độc nhất phu nhân tâm, chương 73, luận võ, góc truyện audio.com. Hạ nhân đứng gác ở cửa Chiêm Vân Viện nhìn thấy cảnh này liền hoảng sợ tiến lên tiếp ứng. Đào Cẩn không yên lòng nên đi theo phía sau bọn họ vào trong viện. Bỗng giật mình nghĩ tới một chuyện, liền xoay người phân phó Hàn Quang đang đứng ngây người bên cạnh. Nhanh đi mời đại phu trong phủ tới đây. Nhìn dáng vẻ của Giang Hành bây giờ hẳn là vết thương còn chưa được băng bó. Mang một toàn thân toàn máu trở về, cũng không biết vết thương có sâu lắm không, bị thương có nặng hay không. Vừa nghĩ vừa bước vào phòng, người hầu trong phòng đều không biết y thuật, nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ dám lấy khăn ướt lau vết máu quanh vết thương cho hắn. Đao Cẩn nhìn thấy vậy thì luôn cảm thấy chân tay của bọn họ thật vụng về. Vì thế tiến lên đoạt lấy khăn, để ta làm, miệng vết thương vẫn không ngừng chảy máu. Trước khi trở về hắn chỉ làm vài sơ cứu đơn giản để cầm máu. Nhưng do vừa rồi đi lại nhiều nên vết lại nứt ra. Miệng vết thương dài hơn 2 tấc, da thịt đều hở hết ra ngoài. Nhìn cũng đã cảm thấy đau. Đào Cẩn cẩn thận cởi nhuyễn giáp của hắn ra, lại dùng kéo cắt quần áo chung quanh vết thương của hắn. Cầm khăn nhẹ nhàng xử lý miệng vết thương cho hắn, Giang Hành mở mắt ra, nhìn thấy một đôi mắt khẩn trương đầy lo lắng của nàng. Nhịn không được cười cười, không phải vết thương gì nặng, đợi đại phu đến băng bó một chút thì tốt rồi. Không phải vết thương nặng, vậy vừa rồi hắn còn lung lay như sắp ngã vào người nàng là sao? Nói gì Đào Cẩn cũng không tin, cũng may đại phu trong phủ đã đến. Cầm máu ở miệng vết thương rồi khâu lại, lại dùng lụa trắng băng bó từng vòng, đại phu Vân Đạm Phong khinh nói, mấy ngày nay vương gia không được để người mệt nhọc, phải ở lại phủ dưỡng thương thật tốt, nhớ không được để miệng vết thương rách ra, mỗi ngày thay băng 3 lần, sau 3 ngày sẽ đổi một loại thuốc khác, sau tầm 5 ngày nữa vết thương sẽ không có gì đáng ngại. Giang Hành ngồi ở trên giường. Ngày thường dáng vẻ đầy uy phong lẫm liệt, bỗng nhiên trở lên suy yếu, làm cho mọi có chút không quen. Hắn vuốt cằm nói, làm phiền đại phu kia mặt khác phân phó nha hoàn ở Chiêm Vân Viện. Chú ý ăn uống mấy ngày nay của Ngụy Vương, không thể ăn thức ăn cay, lấy thức ăn thanh đạm làm chủ, nha hoàn đều nhất nhất ghi nhớ, liên tiếp gật đầu, tiễn đại phu đi xong, nha hoàn liền đi xuống. Đào Cẩn đến trước giường nhìn nhìn, Ngụy Vương cứu cứu còn đau không? Dáng vẻ vừa rồi của hắn như vậy thật là đã làm nàng hoảng sợ. Trong ấn tượng của nàng hắn vẫn là bất khả xâm phạm. Không có gì có thể gây tổn thương cho hắn. Kỳ thật nàng hoàn toàn không tưởng tượng được hắn cũng sẽ giống như người thường. Sẽ bị thương, có lẽ cũng có lúc hắn cần có người chiếu cố chăm sóc. Đặc biệt lúc hắn thiếu chút nữa ngã xuống đất thì Đào Cẩn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng cho hắn. Cảm thấy hắn sống cũng thật không dễ dàng. Từ 15 tuổi hắn đã phải lẻ loi một mình đến Tùng Châu. Vượt mọi chông gai, tự mình phải đi qua một con đường đầy máu, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Hắn có lúc nào cảm thấy yếu ớt cô độc hay không? Chắc cũng có đi, chỉ là chưa từng thể hiện ra cho ai nhìn thấy. Vài ngày nay hắn vì chuyện sơn tặc mà bận rộn, nhưng lại chưa từng ở trước mặt nàng nói qua một câu. Nàng là được biết qua miệng của Kim Hà, ngay cả chuyện lớn như hôm nay, nàng cũng hoàn toàn không biết, mãi sau khi hắn đem những người kia một lưới bắt hết xong, mới xuất hiện trước mặt nàng, nghĩ như vậy mũi Đào Cẩn bỗng nhiên có chút phát cay cay. Những người đó đều đã bắt được sao? Từ nay về sau có phải trong thành đã được thái bình? Hai mắt Tiểu Bất Điểm đẫm lệ, cũng khiến cho Giang Hành có chút trở tay không kịp. Hắn định mượn cơ hội này thân cận với nàng hơn một chút. Cũng không nghĩ sẽ chọc nàng khóc, vì thế nâng cánh tay còn lại lau khóe mắt nàng. Ta thật sự không đau. Tình cảnh vừa rồi có phải dọa đến ngươi? Những người đó đều đã bắt được hết, không một kẻ nào thoát được. Sau này nếu ngươi muốn ra đường chơi, ta cũng sẽ không ngăn cấm ngươi. Dứt lời dừng một chút, nói thêm một câu, nhưng phải mang theo người hầu. Đào Cẩn không tin, nếu như một đao kia chém vào trên người nàng, nàng khẳng định đau đến không chịu nổi. Ngươi vừa rồi đều thiếu chút nữa đã té xỉu. Chẳng lẽ không phải vì đau sao? Giang Hành mỉm cười, chẳng nhẽ nói hắn làm như thế là vì muốn để cho nàng đỡ. Như vậy thật tốt, tự đào hố cho mình nhảy. Có miệng mà không thể nói rõ. Hắn đơn giản thẳng thắn thừa nhận, mới vừa rồi rất đau. Nhưng bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Đào Cẩn nghiêm trang theo dõi hắn, nhìn chằm chằm khiến cả người hắn cảm thấy sợ hãi. Không khỏi hỏi, làm sao vậy? Nàng thật tâm thật ý nói. Bị thương người cứ nói thật, ta sẽ không chê cười người. Nghiễm nhiên là một bộ khẩu khí của một bà cụ non. Giang Hành nghẹn họng, không có cách nào phản bác. Vừa lúc nha hoàn sắc xong thuốc bưng một chén thuốc màu đen tuyền lên. Đào Cẩn ngửi thấy vị thuốc đông y trong lòng vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Liền hoảng sợ lui lui về phía sau vài bước. Giang Hành mặt không đổi sắc uống một hơi hết chén thuốc xong. Nàng liền cảm thấy rất bội phục. Hắn thậm chí ngay cả mứt táo cũng không cần ăn. Trong phòng không còn chuyện của nàng. Nàng liền đi đến trước mặt Giang Hành cáo từ. Ngụy Vương cứu cứu nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta lại đến thăm người. Giang Hành buông chén thuốc. Được, gần đây chính là đến mùa cam đường. Đào Cẩn mỗi khi rảnh rỗi liền ngồi ở dưới hành lang ăn cam. Có đôi khi nhàn hạ, lìa vừa hóng mát vừa để cho Bạch Ngụy hầu hạ. Ngay cả tay nàng cũng không muốn động một chút. Trong miệng tràn đầy nước quả ngọt ngào. Thanh mát ngon miệng, thời tiết càng ngày càng nóng. Ngay cả tướng quân cũng chỉ nằm trên mặt đất không chịu động đậy. Mùa hạ ở Tùng Châu nóng lực ẩm ướt, ở Trường An là khô nóng, thời tiết hơi khác nhau một chút, thế nhưng mức độ nóng thật không phân cao thấp. Bạch Ngụy làm xong nước lê, cố ý còn dùng khối băng ướp, đưa tới trước mặt Đào Cẩn. Tiểu thư có muốn dùng nước lê ướp lạnh? Băng ở Tùng Châu rất hiếm, là những tảng băng lúc mùa đông để ở sâu dưới đất, nên cũng không có bao nhiêu, tất cả đều được đưa tới phủ Ngụy Vương. Đào Cẩn biết Giang Hành có một thói quen, mỗi ngày đều uống nước lê, nước ô mai hoặc là nước táo chua thì đều dùng khối băng ướp qua. Kể từ đó, mỗi khi uống sẽ tiêu trừ không ít khí nóng. Giang Hành đối với nàng rất hào phóng, nàng muốn có ý một ít băng, hắn lại nói nàng muốn dùng bao nhiêu thì cứ lấy bấy nhiêu. Nhớ tới Giang Hành, Đào Cẩn uống từng ngụm nước lê nhỏ. Vết thương của Ngụy Vương cứu cứu như thế nào rồi? Ngày hôm qua nàng đã đến Chiêm Vân Viện một chuyến. Nha hoàn nói Giang Hành đã đến hậu viện. Hắn là người không chịu ngồi yên. Lúc trước bận rộn như vậy, đột nhiên lại trở lên thanh nhàn. Nhất định hà cảm thấy không quen. Đào Cẩn không ở lâu. Chỉ hỏi nha hoàn vài câu rồi liền trở về. Bạch Ngụy cầm quạt tròn lên quạt cho nàng. Khổ sở nói, tiểu thư hỏi nô tỳ cái này. Nô tỳ không trả lời được, nếu người quan tâm đến Ngụy Vương, sao không trực tiếp đi Chiêm Vân Viện thăm ngài ấy? Đào Cẩn từ trên tháp nhảy xuống, người đi chuẩn bị một chén nước lê thang hòa một chén nước táo chua. Ta đi đưa cho cữu cữu, nhớ muốn ướp lạnh, Bạch Ngụy vâng rồi đi xuống bố trí. Mọi người đều biết Ngụy Vương không thích ăn ngọt, nên Đào Cẩn cố ý dặn nàng đừng bỏ đường, cứ để nguyên vị là tốt nhất. Đào Cẩn một lần nữa trở về phòng thay đổi quần áo. Nàng ở trong viện của mình thì luôn ăn mặc đơn giản thoải mái. Dù sao ở trong viện cũng không có người ngoài. Hạ nhân đều ở ngoài viện canh chừng. Nàng chỉ mặc một chiếc la sam đơn bạc, bên trong mặc một chiếc áo lót cùng quần, còn lại không mặc cái gì khác. Với bộ dáng này đương nhiên không thể đi ra ngoài. Nàng về phòng thay đổi một bộ quần áo màu xanh nhạt nhìn rất cảnh đẹp ý vui. Trong ngày hè nóng bức nhìn một màu xanh mát như vậy thật dễ chịu. Không bao lâu sau Bạch Ngụy bưng nước lê thang hòa và nước táo chua đi vào. Nàng đi ở phía trước nói, cẩn thận chút, đừng làm đổ, Chiêm Vân Viện cùng Đỗ Hoành Uyển cách nhau rất gần. Chỉ đi vài chục bước liền đến nơi, khi đi vào trong viện nội. Liền thấy Giang Hành đang ở sân trong tập võ. Hắn bị thương ở vai phải, nên hắn liền dùng tay trái cầm trường côn, đang giằng co cùng Lý Hồng Lý Thái. Lý Hồng Lý Thái trước sau công kích, nhưng dù như thế nào vẫn bị hắn đánh đến không thể chống đỡ lại. cả hai đều đồng thời lui về sau mấy bước, đều lắc đầu không dám tiến lên nữa. Giang Hành nhíu mày, bắt cho bọn họ tiếp tục. Không cần nhường ta, Lý Hồng ai oán, vương gia, chúng ta đã xuất ra bản lãnh thật sự. Ai ngờ cho dù hắn bị thương, lại còn dùng tay trái, mà vẫn có thể dễ dàng giải quyết hai người bọn họ. Như vậy còn để cho người khác sống như thế nào? Mặt mũi bọn họ đặt ở đâu? Giang Hành vừa lúc đứng trước mặt Đào Cần, nghe vậy cười nói, các ngươi chỉ có chút bản lãnh này thôi. Chiêu khích tướng này quả thật hiệu quả. Lý Thái cầm côn xông lên phía trước. Sau khi đánh cùng hắn hai chiêu, Lý Thái đã bị hắn đánh rớt vũ khí. Lấy trường côn chống đỡ ngực, Lý Thái tâm phục khẩu phục, cung kính ôm quyền, vương gia oai dũng, thuộc hạ không phải là đối thủ của ngài. Giang Hành đem trường côn ném tới trên người hắn, cất bước đi vào nhà. Hôm nay tới đây thôi. Hắn quay người bước đi, Đao Cẩn vừa rồi bị người hắn đã che khuất, hiện nay vừa cử động, Lý Thái đúng lúc nhìn thấy người đang đứng phía sau hắn liền giật mình. Vương gia, quận chúa đến thăm ngài. Giang Hành nghe vậy, dừng bước quay người, quả nhiên thấy Đao Cẩn đứng ở trước ảnh bích bên cạnh. Không có phản ứng gì nhìn hắn, khiếu khiếu, tại sao tới mà không lên tiếng, nhớ tới cảnh tượng vừa rồi. Đau thương không có mắt, nếu như sợ ý là bị thương nàng thì làm thế nào? Đào Cần bước phải bước tiến lên, bước lên bậc thang xem xét vết thương trên vai hắn. Vết thương của Ngụy Vương cứu cứu đã khỏi rồi sao sao? Mới đó mà đã đấu đấu đá đá, vạn nhất miệng vết thương bị vỡ ra thì làm thế nào? Như thế có thể làm vết thương sinh mủ nhiễm trùng, tập trung nhìn vào vết thương. Quả nhiên thấy trên mặt băng gạc thấm ra vài chấm máu li ti. Nhất thời nàng càng thêm tức giận, bực hắn không biết chiếu chăn sóc thân thể của mình. Vừa rồi lúc nàng tiến vào, trường côn của Lý Thái suýt chút nữa đã đánh vào vết thương của hắn. Cũng may hắn tránh được, Đào Cẩn nhìn thấy mà tim gan đều run sợ, chưa thấy người nào không coi trọng thân thể của mình như vậy. Giang Hành bị vẻ mặt nghiêm túc của nàng trấn trụ. Nửa ngày mới lấy lại tinh thần nói, không có vấn đề gì, một lát nữa đổi thuốc là tốt rồi. Nàng dựng lông mày lên, như thế nào là không có vấn đề gì, người tại sao không để cho người khác bớt lo một chút. Từ sau khi Giang Hành được 15 tuổi, đã lâu rồi không có người nào nói chuyện với hắn như vậy. Nay nghe được những câu như vậy từ miệng một tiểu cô nương 13 tuổi, có loại cảm giác hơi kỳ dị. Hắn cười nhẹ lên tiếng, khiếu khiếu, ngươi thật giống bà quản gia nhỏ, nàng là đang quan tâm hắn, thế nhưng hắn lại nói nàng như vậy. Đào Cẩn phồng má, vậy từ nay về sau ta mặc kệ ngươi, cho dù Ngụy Vương cứu cứu bị thương nặng hơn nữa, ta cũng sẽ không quản. Tại sao lại thành như vậy? Quản đương nhiên hắn muốn được quản, vừa rồi Giang Hành bất quá chỉ là đùa nàng mà thôi. Bàn tay hắn thò qua. Tại hai gò má nàng véo nhẹ một chút, cứu cứu chỉ đùa với ngươi một chút, không được tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền nằm ở trong tay hắn. Nàng thật vất vả với tránh khỏi, ghét bỏ lấy tay áo xoa xoa mặt, trên tay cứu cứu đều là mồ hôi, không được đụng vào ta. Giang Hành nghẹn lời, cất bước đi vào phòng, nha hoàn sớm đã chuẩn bị nước ấm, hắn tùy ý lau thân thể một lần. Đổi sang một bộ trường bào sạch sẽ, rồi chuẩn bị thay thuốc. Mấy ngày nay thay thuốc hắn đều tự thân tự lực, không để cho hạ nhân hỗ trợ, vì hắn cảm thấy bọn họ tay chân vụng về, còn không bằng tự mình ra tay còn tiện hơn. Đào Cẩn thấy hắn không gọi nha hoàn đi vào, không khỏi buồn bực, một mình người làm được không? Giang Hành cân nhắc chốc lát, người vào giúp ta một chút. Nàng không nghĩ nhiều, đi theo hắn vào nội thất. Trên mặt bàn trà bày vài loại thuốc, trong đó có một bình sứ trắng đựng thuốc ho ngoài ra. Giang Hành ngồi trên tháp cởi bỏ áo, lộ ra vải băng trên vai phải. Hắn đưa tay tóm lại lực bất tòng tâm. Đào Cẩn thấy động tác ngốc nghếch của hắn, có chút nhìn không được, liền tiến lên giúp hắn tháo băng. Cách chương.